Cho đến hôm nay đi tới Sở Trấn và thấy sự việc vừa rồi, hắn mới chợt bừng tỉnh. Thì ra Sở Hành Vân đã sớm dự liệu tất cả, mượn tay hắn hóa giải cục diện bế tắc. Người này quả nhiên không đơn giản. Tần Sơn giấu vẻ mặt của mình, hai tay ôm quyền, xoay người muốn rời khỏi Sở gia. Tần lâu chủ xin dừng chân. Mới vừa quay người lại, Sở Hành Vân liền cất tiếng gọi Tần Sơn. Hắn đi tới trước người Tần Sơn, cười nói, vừa rồi, nhờ có Tần lâu chủ ra tay hỗ trợ mà ta mới may mắn thoát khỏi hiểm cảnh. Đây là một món quà nho nhỏ, xin Tần lâu chủ hãy nhận lấy. Vừa nói, Sở Hành Vân vừa lấy ra một trang giấy, từ bên trong nhẫn chữ vật đưa đến trước mặt Tần Sơn. Lúc đầu, Tần Sơn còn muốn từ chối nhưng khi thoáng nhìn qua ký tự trên tờ giấy, hắn chợt giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm vào ba chữ lớn Thanh Tâm Đan. Đây là một tờ đan phương, hơn nữa là đan phương nhị phẩm. Trong đầu Tần Sơn vang lên tiếng nổ ầm ầm. Từ sau khi thấy được hiệu quả kỳ diệu của Hỏa Linh Tán, thì Tần Sơn liền biết Sở Hành Vân đối với luyện đan rất là tinh thâm. Cũng bởi vì Hỏa Linh Tán mà mấy ngày nay Bách Bảo Lâu đều đông kín người. Vô số võ giả tràn vào Bách Bảo Lâu đều tranh mua Hỏa Linh Tán cùng thối thể đan. Không phải là nói quá nhưng chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, tiền lời mà Hỏa Linh Tán mang tới cho Bách Bảo Lâu đã vượt xa giá trị của tờ đan phương, không phải chỉ hơn nửa phần hay một phần. Hỏa Linh Tán chỉ là đan dược nhất phẩm mà đã có giá trị khổng lồ như vậy, huống chi là đan dược nhị phẩm. Sở thiếu chủ, món quà này quá quý giá. Tần Sơn kích động đến hai tay đều run rẩy nói. Hắn khó mà có thể tưởng tượng tờ đan phương nhị phẩm này quý giá cỡ nào. Vừa rồi ngươi cũng đã nói hai nhà chúng ta có quan hệ hợp tác. Nếu là người nhà, đương nhiên phải trợ giúp lẫn nhau. Một cái đan phương cũng không phải là cái gì quá quý giá. Sở Hành Vân nhún vai, rất là tùy tiện nói. Lời này của hắn không phải là giả, càng không phải là ngông cuồng tự đại mà nói như vậy. Sở Hành Vân là luyện đan sư bát cấp hàng thật giá thật. Trong đầu hắn có vô số đan phương. Đan phương nhị cấp này, hắn căn bản không coi là cái gì, hầu như tiện tay đều có thể viết ra. Nhưng những lời này vào trong tay Tần Sơn thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn Sở Hành Vân, điểm không thích lúc đầu cũng biến mất triệt để trong lòng. Hít sâu một hơi, hắn nói, tấm lòng thành của Sở thiếu chủ, Tần Sơn xin cảm tạ. Lưng hơi cong xuống, Tần Sơn bái một cái thật sâu. Điều này làm đám người chung quanh đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng vừa khiếp sợ vừa tò mò. Rất muốn biết trên tờ giấy viết cái gì mà lại khiến lâu chủ của Bách Bảo Lâu thất thố như vậy. Đợi Tần Sơn rời đi, toàn bộ bầu không khí từ đường rượu đi rất nhiều. Thân phận lâu chủ của Bách Bảo Lâu cực kỳ cao quý, giống như một ngọn núi ép tới làm mọi người không thở nổi. Sở Hành Vân bước ra, nhìn mọi người hỏi, các vị, ba vị trưởng lão đã rời đi. Bây giờ còn có ai muốn ép ta giao ra kim ấn gia chủ không? Có ý kiến nào phản đối ta kế thừa vị trí gia chủ không? Lời nói của Sở Hành Vân vừa dứt, thì tất cả mọi người bao gồm những thành viên của đội hộ vệ đều điên cuồng lắc đầu. Tộc quy có nói kim ấn gia chủ là cha truyền con nối, bất luận kẻ nào đều không được phép mạnh mẽ đoạt đi. Chúng ta nào dám vi phạm tộc quy? Hôm nay, chúng ta tận mắt chứng kiến tư thế oai hùng của thiếu chủ, tài lực hùng hậu, thực lực kinh người, ngay cả lâu chủ của Bách Bảo Lâu đều phải lấy lễ đối đãi. Có người gia chủ như vậy là phúc của Sở gia ta, ai dám kháng nghị? Lời này không sai, vị trí gia chủ của Sở gia ta, trừ thiếu chủ gia không còn có thể là ai khác. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thanh âm của đám người liên tiếp vang lên, trong đó hoàn toàn đã mất đi ý diễu cợt vừa rồi, mà thay thế bằng a dua nịnh hót, vội vàng lấy lòng Sở Hành Vân. Phải biết rằng, bây giờ Sở Hành Vân có danh tiếng rất lớn, lại còn có con quái vật khổng lồ Bách Bảo Lâu làm chỗ dựa. Nếu như có thể mượn cơ hội này tạo được quan hệ cùng Sở Hành Vân, thì trong tương lai nhất định có thể được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ cần nhìn vào số lượng đan dược cũng đủ để cho người ta phải nhìn chằm chằm. Sở Hành Vân đứng ở giữa từ đường nhìn thấy biểu tình lấy lòng của mọi người, nhưng trên mặt không có một chút đắc ý, trái lại ở sâu trong nội tâm của hắn lại có thêm một chút khinh bỉ, lạnh lùng. Bỗng hắn giơ tay lên khiến mọi người đều trở nên yên lặng. Lời nói vừa rồi của mọi người, ta đều nghe rõ ràng. Tiện thể, ta cũng có mấy câu muốn nói hết một lượt cùng mọi người. Âm thanh của Sở Hành Vân rất nhẹ nhàng làm mọi người đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Đoàn người đều gật đầu như gà mổ thóc, yên lặng thể hiện dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Mọi người là người như thế nào, Sở Hành Vân ta hiểu rất rõ ràng. Các ngươi như cỏ đầu tường, ai chiếm cứ thượng phong thì các ngươi sẽ a dua nịnh hót đối với người đó. Hôm nay, nếu như Sở Bình Thiên đoạt được kim ấn gia chủ thuận lợi thừa kế vị trí gia chủ Sở gia, thì chỉ sợ, dù ta có quỳ trên mặt đất cầu xin, các ngươi cũng sẽ không thèm liếc mắt đến. Sở Hành Vân vừa mở miệng liền khiến ánh mắt của mọi người co lại, đứng tại chỗ sững sờ. Nhưng hắn lại không thèm để ý, tiếp tục nói, đối với những điều này, ta cũng không muốn truy cứu. Hôm nay ta thừa kế vị trí gia chủ, Sở gia cũng mở ra một trang mới. Chỉ cần chư vị cùng nhau đoàn kết trên dưới một lòng, thì Sở gia nhất định sẽ vượt qua giai đoạn suy tàn này. Mà ta cũng tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Nhân tiện, ta cũng muốn nói. Ta giết Sở Hải kết mối thù giết con cùng Sở Bình Thiên, hai vị trưởng lão cũng đối với ta tràn đầy ý đối địch. Bởi vậy, hiện tại ta lấy thân phận của gia chủ Sở gia tuyên bố ba người này đã bị ta đuổi khỏi Sở gia. Sống, không được lưu tên trong gia phả Sở gia. Chết, lại càng không thể được mai táng cùng với tổ tiên Sở gia. Đồng thời, ta muốn mọi người xác minh một điều là, ủng hộ ta hay ủng hộ ba người Sở Bình Thiên. Chứ đừng biểu hiện nói một đằng là một nẻo. Nói đến đây, trong con ngươi của hắn đột nhiên toát ra một tia lạnh lẽo, nếu không, các ngươi đừng mong sống yên bình được. Mà ta tuyệt sẽ không sinh lòng tốt mà nương tay với những người như thế. Sau khi nói xong, Sở Hành Vân lần nữa khôi phục bộ dáng bình tĩnh, không để ý tới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người mang theo Thủy Lưu Hương, cùng Sở Hổ sải bước đi ra từ đường Sở ra. Sau lưng hắn, toàn bộ không gian như ngưng đọng lại. Cả đám người đều đứng ngơ ngác tại chỗ, trong đầu liên tục vang lên lời nói của Sở Hành Vân. Sắc mặt bắt đầu biến đổi đủ loại, xấu xí tới cực điểm. Ba người trở về đến đình viện, vừa mới đóng cửa lại Sở Hổ liền cao giọng hoan hô. Thủy Lưu Hương đứng kế bên Sở Hổ cũng kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Kể từ hôm nay Sở Hành Vân của Sở gia, rốt cuộc họ sẽ không còn chịu uất ức nữa. Được rồi, ngươi còn hoan hô nữa thì cái nóc nhà này sẽ bị thổi bay mất. Sở Hành Vân trợn mắt nói. Sau đó hắn xuất ra mấy bình ngọc để lên bàn nói, đây là mấy bình thối thể đan. Các ngươi lấy dùng rồi mau sớm ngưng tụ ra võ linh. Sở Hổ nghe thấy, hai mắt liền trợn tròn đáp, thiếu gia, ta không nghe nhầm đấy chứ. Mấy chai thối thể đan này đều cho ta. Ngươi không dùng cũng được, để cho Lưu Hương đi. Sở Hành Vân bĩu môi nói, làm bộ muốn thu lại bình ngọc. Sở Hổ vội vàng tiến tới, đưa tay chụp lấy hai bình ngọc cười hắc hắc nói, thiếu gia đã tặng đan dược này, ta nào có thể từ chối. Vừa nói, Sở Hổ vừa giấu mấy bình thối thể đan vào trong người. Hành động kia khiến cho Thủy Lưu Hương không nén được mỉm cười, tiếng cười vang như chuông bạc. Tên tiểu tử xảo trá. Sở Hành Vân cũng cười nhưng vẻ mặt của hắn rất nhanh trở nên nghiêm túc, nói với Sở Hổ, vừa rồi ta cùng Sở Hải đánh một trận có lĩnh ngộ được một số thứ. Lát nữa, có thể ta sẽ bế quan tu luyện một thời gian, nên có chuyện muốn nói với ngươi thiếu gia, mời người nói. Thấy biểu hiện nghiêm túc của Sở Hành Vân, Sở Hổ cũng không dám đùa giỡn nữa kính cẩn đáp. Mấy ngày trước, ta và Bách Bảo Lâu đạt thành hợp tác sẽ cùng nhau khai thác tài nguyên ở Phượng Tề Sơn. Chuyện này đối với Sở gia rất quan trọng, ta nghĩ rằng có thể giao cho ngươi toàn quyền xử lý vấn đề này. Toàn quyền? Sở Hổ ngẩn người, kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân gật đầu nói, không sai. Tất cả mọi việc đều do ngươi phụ trách, bất luận kẻ nào cũng không có quyền tra hỏi, càng không có quyền nhúng tay vào. Ngoài ra, ngươi hãy tuyển chọn một ít người đáng tin cậy bồi dưỡng thật tốt, để chống lại Sở Bình Thiên. Theo như lời Sở Hành Vân, Sở Hải vừa chết thì hắn và Sở Bình Thiên liền trở thành tử địch. Đương nhiên, Sở Bình Thiên sẽ không bỏ qua cho Sở Hành Vân, mà nhất định sẽ dùng mọi cách phá hoại. Nếu Sở Hành Vân muốn đứng vững thì phải có thế lực của riêng mình đối kháng lại Sở Bình Thiên. Mà chuyện khai thác linh tài của Phượng Tề Sơn vừa hay là một cơ hội tuyệt vời. Ta hiểu rồi. Sở Hổ nghe Sở Hành Vân nói liền không từ chối mà ngược lại hai mắt của hắn còn toát ra vẻ hưng phấn, bộ dáng tựa như muốn thể hiện thân thủ. Sau đó, Sở Hành Vân bàn bạc một với Sở Hổ về công việc hợp tác. Sau khi Sở Hổ nghe xong, đối với lần hợp tác này hắn có rất nhiều ý tưởng, một số ý tưởng rất hay khiến cho Sở Hành Vân cũng phải mở rộng tầm mắt. Giao cho chuyện này Sở Hổ xử lý, chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót, chỉ là không nghĩ đến hắn có thể làm tốt như vậy, thật là đáng mừng. Sở Hành Vân liếc mắt nhìn Sở Hổ tỏ vẻ hài lòng. Kiếp trước, Sở Hành Vân rời khỏi thành Tây Phong, không lâu thì nghe nói Sở Hổ cũng bỏ Sở ra mà đi. Không ngờ lại được một thương hội tin tưởng trọng dụng. Chỉ vỏn vẹn có một năm, sau khi Sở Hổ đã gia nhập thương hội đã lên chức tham mưu, cho thấy năng lực trong mắt hắn cực kỳ không tầm thường. Thuở nhỏ, Sở Hổ sống cùng với Sở Hành Vân. Cho dù gặp bao nhiêu khó khăn, Sở Hổ cùng không hề bỏ rơi hắn mà lặng lẽ chịu đựng cùng Sở Hành Vân. Hắn trung thành, hơn nữa có năng lực là ứng viên tốt nhất cho việc quản lý khai thác linh tài. Bàn luận đến gần khuya ba người mới trở về phòng của mình. Tiến vào không gian bên trong luân hồi thạch. Sở Hành Vân không lập tức tu luyện mà đứng tại chỗ trầm tư. Mặc dù lần đại hội gia tộc này biến đổi bất ngờ, nhưng theo dự đoán của ta thì sau khi Tần Sơn ra mặt làm kinh sợ một phen, sẽ có không ít tộc nhân chọn từ bỏ Sở Bình Thiên mà ủng hộ ta. Sở Hành Vân thầm nghĩ trong lòng. Lần đại hội gia tộc này, Sở Hành Vân đã lên kế hoạch, chuẩn bị vẹn toàn, nắm chắc hết trong tay. Dù cuối cùng Tần Sơn không có ra mặt xuất thủ thì hắn cũng có rất nhiều biện pháp toàn mạng trở ra. Chẳng qua nếu làm như vậy thì nguy hiểm khá lớn. không chỉ bại lộ con bài chưa lật, mà còn tạo thành thương tổn thật lớn đối với cơ thể của hắn. Dù sao bây giờ hắn không còn là Phách Thiên Võ Hoàng Oai Phong một cõi nữa mà chỉ có tu vi thối thể cảnh, tứ trọng thiên. Nếu muốn đối kháng với cảnh giới tụ linh cảnh, nhị trọng của Sở Bình Thiên thì hắn phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Thực lực. Bây giờ, ta cần phải nâng cao thực lực. Nghĩ thế, trong mắt Sở Hành Vân lóe lên một tia sáng. Hắn vươn tay phải ra, trong lòng bàn tay lập tức toát ra một vầng sáng màu xám. Cái vầng sáng màu xám này tản mát u quang nồng đậm, cuối cùng ngưng tụ thành hình một con sói bao phủ tà khí xung quanh, có bộ lông đen kịt, răng nanh nhọn hoắt. Nhưng sắc bén nhất vẫn là móng vuốt sói kia, mang theo màu máu đỏ hồng tựa như đại biểu cho giết chóc. Nếu như bây giờ Sở Bình Thiên nhìn thấy cảnh này ở đây, thì nhất định sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Con chó sói này chính là võ linh của Sở Hải, U Linh Ma Lang. Thì ra lúc giết chết Sở Hải, trong nháy mắt Sở Hành Vân liền thi triển công pháp vô danh thần không biết quỷ không hay đem võ linh U Linh Ma Lang nuốt vào bên trong cơ thể nhốt lại cho tới bây giờ mới thả ra ngoài. Ngươi rất hận ta. Sở Hành Vân có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của U Linh Ma Lang, hắn cười nhạt một tiếng nói. Võ linh tâm linh nhất mạch cùng với võ giả. Trước khi chết, Sở Hải tràn đầy thù hận với Sở Hành Vân, nên cái oán khí này tự nhiên cũng ảnh hưởng đến U Linh Ma Lang, khiến nó tràn ngập căm hận với Sở Hành Vân. U Linh Ma Lang lạnh lùng đưa mắt nhìn Sở Hành Vân, phát ra tiếng gầm gừ giận dữ. Sau đó phóng thân thể đâm thẳng về phía Sở Hành Vân, tựa như U Linh. Móng vuốt màu đỏ hồng như máu đó bất chợt hiện ra, như muốn đem Sở Hành Vân trước mặt xé thành trăm mảnh nhỏ. Ngay cả Sở Hải cũng chết trong tay ta, ngươi làm thế nào để chống cự? Sở Hành Vân nắm võ linh kiếm nhắm về phía U Linh Ma Lang xuất thủ. Một tiếng gió vang vọng lên, Sở Hành Vân liền xuất hiện ở trước mặt U Linh Ma Lang chém xuống một kiếm, trong nháy mắt liền chặt đứt móng vuốt nhọn của nó. Chấn! Sở Hành Vân thốt ra một âm thanh. Lòng bàn tay trái của hắn đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa quỷ dị màu đen nặng nề vỗ vào giữa trán U Linh Ma Lang. U Linh Ma Lang phát một tiếng kêu thê lương, sau đó thân thể không ngừng run rẩy giống như đang gặp phải ngọn lửa băng xương vậy. Thân thể bắt đầu tan rã, cuối cùng biến thành một tinh thạch màu xám lớn chừng ngón tay cái. Kiếp trước, lần đầu tiên ta thôn phệ là võ linh nhị phẩm vẫn còn dư sức. Không biết lần này có thể thôn phệ võ linh tam phẩm hay không? Sở Hành Vân nhặt tinh thạch màu xám lên, thì thào nói. Cải tạo võ linh không phải là chuyện dễ. Một khi bắt đầu cải tạo võ linh, võ giả nhất định phải chịu đựng vô vàn đau khổ. Nếu như võ linh cấp bậc càng cao thì sẽ càng thống khổ, thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng. Đây chính là lý do mà Sở Hành Vân vô cùng thận trọng. Hiện tại, võ linh tam phẩm hẳn là cực hạn của hắn. Sở Hành Vân lấy toàn bộ đan dược ra xếp thành một hàng, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, tâm niệm vi động. Sau đó, hắn dùng linh lực bao quanh tinh thạch màu xám rồi chậm rãi dung nạp vào võ linh kiếm. A, tinh thạch màu xám vừa mới chạm vào võ linh kiếm, Sở Hành Vân liền cảm nhận được một cơn đau tê tâm liệt phế. Còn trên võ linh kiếm đột ngột toát ra từng tia sáng màu xám. Tia sáng màu xám này rất là quỷ dị, tựa như mỗi tia sáng này đều ẩn chứa khí tức của U Linh Ma Lang. Dung nhập vào võ linh kiếm khiến cho thân kiếm bắt đầu trở phù phiếm bất định, liên tục tỏa ra lãnh khí tùm tựa như là U Linh vậy. Không hổ là võ linh tam phẩm. Ta chỉ vừa mới bắt đầu cải tạo thì đã khiến cho võ linh kiếm có đặc tính của U Linh Ma Lang. Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn biến dị của võ linh kiếm, trong lòng tràn đầy cảm giác mong đợi. Nhưng Sở Hành Vân không biết hắn vừa tiến nhập trạng thái tu luyện, thì luân hồi thiên thư đặt trên bệ đá kia không có dấu hiệu gì bỗng lay động một cái, tỏa ra ánh sáng âm u như có như không đem cả không gian đều bao phủ ở trong. Chẳng qua cảnh tượng này xuất hiện quá đột ngột, có thể nói là không có dấu hiệu nào nên Sở Hành không phát hiện được. Nhờ có kinh nghiệm ở kiếp trước, Sở Hành Vân cũng không gặp phải chuyện gì khó khăn. Điều duy nhất ngoài dự tính của hắn là thôn phệ tam phẩm võ linh quá đau đớn. Đến tâm tính cao như hắn cũng vài lần ngất đi. Cho đến ngày thứ hai, cơn đau này mới dần biến mất. Sở Hành Vân liên tục vận chuyển công pháp vô danh đưa linh lực đến từng ngóc ngách trong cơ thể chẳng ngừng nghỉ dù chỉ một phút một giây. Ngày thứ ba, sau khi Sở Hành Vân hoàn tất vận chuyển công pháp 10 vòng, thân thể hắn run lên nhẹ nhẹ. Ánh mắt đảo qua liền thấy võ linh kiếm, lơ lửng trên không khí đã có biến đổi long trời lở đất. Cả thanh trường kiếm trở nên hư ảo hơn, thân kiếm có màu đen huyền, khí tức âm u tạo nên một cảm giác không chân thật. Sở Hành Vân vươn tay, thanh trường kiếm liền đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt của hắn. Thật nhanh, Sở Hành Vân trong lòng kinh ngạc. Vừa rồi, thanh trường kiếm này cũng không phải là biến mất mà là do tốc độ của nó, quá nhanh nên khó cách nào dùng mắt thường nắm bắt, tạo ra cảm giác như là biến mất trong không khí. Ngoài ra, trên thân kiếm lượn lờ ánh sáng đen huyền, tựa như là U Linh, đem kiếm khí cùng kiếm quang che giấu hoàn toàn, tới vô ảnh, đi vô tung, rất khó nắm bắt. U Linh Ma Lang ngoại trừ có tốc độ cực nhanh,

Về phía Lưu Hương, ngươi không nên quấy rầy, ta sẽ đi thành Tây Phong một chuyến. Sở Hành Vân nhìn sang Sở Hổ nói, nếu khai thác thuận lợi như vậy, hắn cũng cần phải đi Bách Bảo Lâu một lần. Trọng yếu hơn là, hắn có thể rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu chuẩn bị một chút cho kế hoạch. Tiếp tục suy tư trong lòng, quay qua quay lại, màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống. Sở Hành Vân lấy một hắc bào rộng thùng thình khoác lên người, ẩn giấu thân hình, lại một lần nữa ly khai sở trấn. Tại khu giao dịch của Bách Bảo Lâu, bên trong đan phòng, Tần Vũ Yên ngồi xếp bằng, hai tay đan vào nhau tạo thành một thủ ấn phức tạp. Ở xung quanh nàng có hơn 10 viên linh thạch, tỏa ra linh quang nhẹ nhẹ, tựa như làm gia tăng nét đẹp của sao đêm, vô cùng lấp lánh, lại càng tô thêm dáng vẻ xuất trần của Tần Vũ Yên. Nếu có người nam nhân nào thấy những hình ảnh này thì nhất định sẽ bị hấp hồn, bởi vẻ đẹp khuynh thành của nàng, đồng thời sinh lòng ái mộ. Vào lúc này, Mạnh Thanh cùng Tần Sơn đang ngồi ngay ngắn ở bên trong đan phòng. Mặc dù trước mặt là cảnh đẹp nhưng hai người không dám ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Ngược lại, hai người họ có vẻ căng thẳng, nét mặt tựa hồ có chút khẩn trương. Mạnh Thanh hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút run rẩy, Vũ Yên tiểu thư, ta đã hoàn thành việc thu thập tình báo liên quan tới Sở Hành Vân. Người này có chút quỷ dị, trong 16 năm vừa qua, hắn sống một cách chán nản, tựa như là một phế vật. Nhưng từ khi hắn cưới Thủy Lưu Hương, khí chất đã thay đổi hoàn toàn, tu vi tăng một cách nhanh chóng, thậm chí còn bảo vệ được gia chủ Kim Ấn, lấy được sự ủng hộ của không ít người Sở gia. Thủy Lưu Hương. Tần Vũ Yên đôi mắt híp lại, chậm rãi đứng lên. Thủy Lưu Hương là người của Thủy gia, nghe nói là con của Thủy Sùng Hiền cùng một cô gái thanh lâu sinh ra, địa vị thấp hèn, còn không bằng một gã hạ nhân. Ta cũng âm thầm điều tra, người này rất là bình thường, cũng không có bối cảnh gì sau lưng. Còn tên cường giả lánh đời kia, từ sau buổi bán đấu giá võ học cũng không xuất hiện một lần nào khác, hắn như là bốc hơi khỏi thế gian này. Mạnh Thanh vội vàng trả lời. Nghe được Mạnh Thanh trả lời, Tần Vũ Yên trầm ngâm trong chốc lát rồi trầm giọng nói, cha, tiếp tục điều tra. Nếu như không kiếm được đầu mối trên người Sở Hành Vân, thì tiếp tục điều tra tới cha chú của hắn, một điểm cũng không thể bỏ sót. Vâng. Mạnh Thanh nặng nề gật đầu, khom người lui xuống. Mạnh Thanh đi rồi, Tần Vũ Yên nhìn về phía Tần Sơn, hỏi, gần đây việc khai thác linh tài Phượng Tê Sơn có vấn đề gì không? Bẩm tiểu thư, việc khai thác rất thuận lợi, hầu như không gặp phải trắc trở gì. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, chúng ta đã khai thác gần 1000 cây linh tài. Nếu tiếp tục khai thác sâu vào, số lượng linh tài kiếm được sẽ càng cao. Tần Sơn trong lời nói cũng có chút kích động. Linh tài là thứ mọi võ giả đều muốn, giá cả rất cao. Thật khó có thể tưởng tượng. Chỉ trong vòng 3 ngày, bọn họ đã khai thác gần 1000 cây linh tài. Nếu cứ tiếp tục việc làm ăn này, Bách Bảo Lâu sẽ chiếm được rất nhiều tài phú. Xưng bá chợ linh tài ở thành Tây Phong căn bản không cần tốn nhiều sức. Việc khai thác linh tài thì ngươi không cần quá quan tâm, việc ngươi cần làm là phải bí mật chú ý mọi cử chỉ hành động của Sở Hành Vân. Nếu phát hiện bất cứ điều gì, ngươi phải lập tức bẩm báo ta. Tần Vũ Yên nói. Lời của nàng khiến Tần Sơn có phần không hiểu. Hắn hỏi, Vũ Yên tiểu thư, ta không hiểu tại sao ngươi phải làm như vậy. Tần Vũ Yên nói, ngươi còn nhớ hỏa linh tán cùng thanh tâm đan không? Đương nhiên là nhớ kỹ. Tần Sơn lập tức đáp. Đan phương của hai loại đan dược này đều là Sở Hành Vân đưa cho hắn, làm sao hắn có thể quên được. Mấy ngày trước, ta đã nghiên cứu kỹ hai loại đan phương này. Loại thủ pháp luyện đan ghi trên đó cũng không có lưu lại trong sách cổ. Nhất là thanh tâm đan, chỉ là đan dược nhị phẩm, lại có thể thanh trừ ma chướng, ổn định tâm thần. Dược hiệu như vậy thậm chí có thể sánh ngang đan dược tam phẩm. Nói xong, Tần Vũ Yên hít một hơi thật sâu. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không tin trên đời này còn có đan dược nhị phẩm thần kỳ như vậy. Giá trị của tờ đan phương này có thể lên đến 100 viên linh thạch, nhưng Sở Hành Vân lại không chút nào để vào mắt. Điều này có thể nói thứ hắn cần căn bản không phải là tài phú. Tần Sơn cũng không phải là kẻ khờ, lập tức đưa ra phán đoán của mình. Không sai, ta hoài nghi việc khai thác linh tài Phượng Tê Sơn chỉ là ngụy trang, Sở Hành Vân nhất định có mục đích khác. Nếu không hắn sẽ chẳng phí nhiều công sức như vậy. Tần Vũ Yên híp hai mắt lại, càng khẳng định suy nghĩ của mình. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân vội vã truyền đến. Một thị nữ xuất hiện, khom người cúi đầu với Tần Vũ Yên, nói, Vũ Yên tiểu thư, Sở Hành Vân vừa tới Bách Bảo Lâu. Hắn bảo là muốn mua đan đỉnh, hiện tại đang ở bên ngoài chờ. Nghe vậy, Tần Sơn đột ngột đứng lên, mắng, Sở thiếu chủ là nhân vật cao quý cỡ nào mà ngươi lại để hắn chờ bên ngoài. Lập tức chuẩn bị một gian phòng tốt nhất, tuyệt đối không để cho bất kỳ ai quấy rối. Nô tỳ biết tội, nô tỳ đi chuẩn bị ngay. Thị nữ chưa bao giờ thấy Tần Sơn nổi giận như vậy, nhất thời hoang mang lo sợ rồi nhanh chóng lui ra. Chậm đã. Tần Vũ Yên đột nhiên bước ra, trịnh trọng nói, dẫn Sở Hành Vân đi tới bảo khố, ta sẽ tự mình đi tiếp đãi hắn. Mệnh lệnh của Tần Vũ Yên rất nhanh được truyền xuống bên dưới. Sở Hành Vân đang đứng chờ đợi ở bên ngoài Bách Bảo Lâu. Chốc lát sau, dưới sự dẫn đường của mấy vị tỷ nữ đi qua bao nhiêu dãy hành lang gấp khúc, cuối cùng đến trước một lầu các nguy nga. Ở nơi đó, Tần Vũ Yên đã chờ đợi từ lâu. Vì tự thân tiếp đãi Sở Hành Vân, không ngờ Tần Vũ Yên lại khoác lên mình một bộ trang phục cực kỳ tinh xảo. Nàng mặc quần dài màu đỏ như lửa, tóc dài màu đen như thác nước rũ xuống, lượn quanh dáng người xinh đẹp gần như hoàn mỹ, lại phối hợp khuôn mặt rung động lòng người. Giống như đứng ở trước mặt Sở Hành Vân lúc này không phải một vị mỹ nữ tuyệt sắc, mà là một vị câu hồn sứ giả vô cùng yêu mị. Xin lỗi đã khiến Vũ Yên tiểu thư đợi lâu. May là Sở Hành Vân tâm tính cứng cỏi, nhưng khi thấy bộ dạng của Tần Vũ Yên cũng khiến hắn hoảng hồn trong giây lát, hắn liên tục hít sâu mấy hơi mới khôi phục được như lúc đầu. Không cần khách khí như thế. Tần Vũ Yên cười nhẹ nhàng, càng lộ ra vẻ đẹp say lòng người, bóng gió nói, Sở thiếu chủ là khách quý của Bách Bảo Lâu, ta đợi cũng là việc nên làm. Nghe nói Sở thiếu chủ muốn mua một lò luyện đan, xem ra Phượng Tê Sơn có chứa bảo vật khác thường nào đó, khiến Sở thiếu chủ phải tự mình mở lò luyện chế. Sở Hành Vân vừa nghe Tần Vũ Yên nói thì liền nhận ra nàng ta có ý dò xét. Hắn nhíu mày, thể hiện bộ dạng nghi ngờ, nói, chắc Tần tiểu thư có hiểu lầm gì ở đây. Ta mới bước chân vào đan đạo, đối với thủ pháp luyện đan vẫn còn rất lạ lẫm. Ta mua đan đỉnh chỉ muốn luyện tập thêm mà thôi. Về phần người nói Phượng Tê Sơn có bảo vật khác thường, điều này có thật không? Ha ha, ta vừa rồi chỉ là nói giỡn, Sở thiếu chủ không cần để ở trong lòng. Tần Vũ Yên không đạt được mục đích, cũng lúng túng cười vài tiếng rồi vội vàng nói sang chuyện khác. Nếu như Sở thiếu chủ không ngại, ta tự mình dẫn người đi chọn đan đỉnh. Nói xong, Tần Vũ Yên hướng Tần Sơn nháy mắt, hắn lập tức mở cửa chính của bảo khố ra. Về phần những người khác, toàn bộ đều ở bên ngoài. Vừa tiến vào bảo khố, Sở Hành Vân toát ra vẻ kinh ngạc. Bảo khố này rất là lớn, chia làm rất nhiều gian, trên mỗi một gian đều trưng bày khí cụ khác nhau. Số lượng rất nhiều khiến hắn có chút không kịp nhìn. Không biết Sở thiếu chủ muốn chọn phẩm cấp đan đỉnh loại nào. Tần Vũ Yên rất hài lòng với biểu tình của Sở Hành Vân, cười nhạt hỏi. Khí cụ hàng chân bảo cũng phân chia phẩm cấp rất nghiêm khắc, theo thứ tự là phàm khí, bảo khí, pháp khí cùng vương khí. Mỗi một phẩm cấp lại chia làm 3 đẳng cấp thấp trung cao, vì vậy xưng là tứ phẩm thập nhị đẳng. Tương truyền trên vương khí còn có bảo vật càng cường hãn hơn, là hoàng khí cùng đế binh. Chỉ có võ hoàng cùng võ đế mới có khả năng sở hữu. Đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết, chúng có tồn tại hay không, không ai biết được. Trước đây lúc Sở Hành Vân luyện chế hỏa linh tán, lục túc đan đỉnh hắn dùng chính là phàm khí cao cấp. Mỗi một lần sử dụng tốn 1.000 lượng bạc thì có thể thấy được chúng chân quý cỡ nào. Ta chỉ đừng luyện đan. Trước tiên cứ tạm thời mua đan đỉnh cấp bảo khí đi. Phẩm cấp quá cao, ta sợ bản thân không khống chế được. Sở Hành Vân suy tư một phen, cho ra đáp án của mình. Chỉ là hắn không biết, lời nói của hắn vừa ra khiến khuôn mặt của Tần Vũ Yên co quắp lại. Phải biết rằng, năm xưa lúc Tần Vũ Yên mới đặt chân vào con đường luyện đan, đan đỉnh nàng sử dụng chỉ là phàm khí cao cấp mà thôi. Đó cũng không phải là nàng vô pháp sử dụng đan đỉnh phẩm cấp cao hơn. Chỉ là con đường luyện đan chú ý ở chất lượng. Ngay từ đầu liền dùng đan đỉnh cao cấp, người thường căn bản vô pháp khống chế. Mới vào đan đạo có thể khống chế đan đỉnh phàm khí cao cấp đã là cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có những thiên tài luyện đan chân chính mới có thể đạt được trình độ cao như vậy. Ngay từ đầu, Tần Vũ Yên cho rằng Sở Hành Vân có ý định muốn mua phàm khí cao cấp đan đỉnh, trong lòng âm thầm vui vẻ, cho là thiên phú luyện đan của mình không kém Sở Hành Vân, hai người lực lượng ngang nhau. Nhưng Sở Hành Vân vừa mở miệng đã nói hắn muốn sử dụng đan đỉnh cấp bảo khí, còn nói là tùy tiện chọn một cái. Điều này làm cho sự kiêu ngạo ẩn sâu trong nội tâm Tần Vũ Yên triệt để tiêu tán. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tần Vũ Yên dẫn theo Sở Hành Vân đi vào một cái vách ngăn ở giữa, ngay trung ương để một cái cổ đình màu đen, trên thân đỉnh có khắc nhiều hoa văn ký tự cổ đại, tản mát ra khí tức hung hồn. Sở thiếu chủ có biết cả tòa thành Tây Phong này thì bảo khí đều là vật hiếm thấy, đan đỉnh cấp bảo càng là hàng hiếm trong số những món bảo khí. Chỗ này của ta cũng chỉ có 2 cái, trong đó một cái chính là ta sử dụng, mà một cái khác là vật ngay trước mắt người. Tần Vũ Yên chỉ về phía cổ đỉnh màu đen trước mặt giới thiệu, đỉnh này tên là Mặc Linh, lúc luyện đan có thể tản mát ra hơi nước vô hình, tự luyện hóa linh tài, được xếp vào hàng bảo khí cấp thấp. Sở Hành Vân tiến lại gần, tinh tế đánh giá cổ đỉnh này, cảm giác rất là thỏa mãn. Bảo khí cấp thấp vừa vặn thích hợp tình huống của hắn bây giờ. Hắn nói, cái Mặc Linh đỉnh này có giá ra sao? 100 viên linh thạch. Tần Vũ Yên hé miệng cười, nói, nếu là người khác mua, ta sẽ hét giá càng cao, nhưng nếu như là Sở thiếu chủ, ta phải nể mặt, tự nhiên sẽ giảm giá một chút. Sở Hành Vân gật đầu, đan đỉnh cấp bảo khí vốn rất hiếm thấy,

Hắn tiến về phía trước vài bước, có ý định cùng Tần Vũ Yên sánh vai nói chuyện. Nhưng hắn vừa tiến tới trước mặt Tần Vũ Yên, còn chưa kịp mở miệng nói câu gì, Tần Vũ Yên đã quay sang bảo Tần Sơn, "Tần Sơn, truyền mệnh lệnh của ta xuống, từ hôm nay trở đi, Bách Bảo Lâu cùng Thủy Gia cắt đứt mọi quan hệ hợp tác, mặc kệ lớn nhỏ giống nhau đều bỏ hết." Rồi nàng chợt nhìn về phía Thủy Sùng Hiền, lạnh giọng nói, "Nếu Thủy Gia chủ muốn biết nguyên nhân là gì, thì chỉ là ta không thích hợp tác cùng Thủy Gia, không hơn." Nói xong những lời này, Tần Vũ Yên nhanh chóng ly khai. Hành động của nàng làm đám người chung quanh ngẩn ngơ tại chỗ, miệng mở lớn, mắt trừng trừng, hoàn toàn không hiểu vì sao Tần Vũ Yên lại làm ra quyết định như vậy. Bất đắc dĩ nhất vẫn là Thủy Sùng Hiền. Ngày hôm nay, hắn chỉ cảm thấy nhàn rỗi buồn chán, muốn tới Bách Bảo Lâu mua sắm. Hắn không ngờ rằng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Tần Vũ Yên tự nhiên lại muốn cho Bách Bảo Lâu cùng Thủy Gia đoạn tuyệt tất cả mối làm ăn. Hơn nữa về phần nguyên nhân, Tần Vũ Yên chỉ nói một câu không thích, tình cảnh này cũng quá trêu người. Thủy Sùng Hiền hầu như có thể phát lời thề là, từ trước tới giờ hắn chưa làm gì có lỗi với Bách Bảo Lâu, càng không có lỗi với Tần Vũ Yên. Thực sự là tai bay vạ gió. Tần Sơn nhìn cả người Thủy Sùng Hiền dại ra, không khỏi bật cười một tiếng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Tần Vũ Yên đột ngột làm ra quyết định như vậy, hơn phân nửa xuất phát từ Sở Hành Vân. Ai bảo Thủy Gia ngươi vô tri, ngay cả Sở Hành Vân cũng dám đắc tội, đáng đời. Trong khoảng thời gian gần đây, vận khí của Thủy Gia không được tốt cho lắm, đã hai lần trở thành trò cười của thiên hạ. Lần đầu tiên, là tại phòng đấu giá Tây Phong. Thủy Thiên Nguyệt bày ra bộ dạng hống hách, muốn mời chào Sở Hành Vân làm khách khanh của Thủy Gia, tuy nhiên lại bị Sở Hành Vân chế nhạo cùng đùa dẫn ngược lại. Điều đó không chỉ làm nàng bị mất mặt mà còn kéo theo Thủy Gia, khiến cả gia tộc vì thế mà hổ thẹn. Từ lúc đó cho tới bây giờ chỉ mới qua vài ngày. Đến hôm nay, Tần Vũ Yên trước mặt mọi người tuyên bố, Bách Bảo Lâu từ giờ sẽ cắt đứt mọi quan hệ cùng Thủy Gia, mà không hề có một lý do chính đáng. Việc này không chỉ khiến toàn Thủy Gia một lần nữa phải hổ thẹn, mà còn khiến căn cơ của Thủy Gia bị thiệt hại. Nhưng hết thảy tất cả mọi việc xảy ra, người khởi xướng là Sở Hành Vân lại hoàn toàn không biết một chút gì. Mà cho dù hắn có biết, cũng sẽ không để ý đến. Hắn trở lại sở trấn thì tức tốc xông vào phòng, tiến vào trong luân hồi thạch. Tần Vũ Yên đúng là không đơn giản. Mới ngắn ngủi mấy ngày đã lờ mờ đoán được mục đích của ta cũng không phải là khai thác linh tài tài nguyên ở Phượng Tê Sơn. Sở Hành Vân ngồi xuống xếp bằng, vừa nghĩ tới hành động của Tần Vũ Yên đêm nay, cũng cảm thấy có chút thú vị. Từ lúc bắt đầu, khi hắn đưa ra điều kiện hợp tác cùng Bách Bảo Lâu, muốn khai thác linh tài tài nguyên ở Phượng Tê Sơn, tất cả chỉ là một sự ngụy trang mà thôi. Những điều này, Sở Hành Vân cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với bất kỳ kẻ nào. Ngay cả là Thủy Lưu Hương cùng Sở Hổ, cũng đều hồn nhiên chẳng biết chút gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cô nàng Tần Vũ Yên này, liếc mắt một cái lại nhận ra ngay, còn nhiều lần muốn thăm dò Sở Hành Vân, muốn moi ra tin tức từ trong miệng của hắn. Theo phỏng đoán của Sở Hành Vân, Tần Vũ Yên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng sẽ âm thầm phái người điều tra Phượng Tê Sơn. Bất quá, những việc này Sở Hành Vân cũng không thèm để ý, lại càng không lo lắng Tần Vũ Yên có thể điều tra được cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mục đích của Sở Hành Vân cũng không phải là Phượng Tê Sơn, mà là Tàng Long Sơn ngay bên cạnh Phượng Tê Sơn. Tàng Long Sơn là một tòa núi chọc, thế núi không cao, chỉ khoảng cây số hơn. Không giống với Phượng Tê Sơn sinh cơ tùm, Tàng Long Sơn là một vùng khỉ ho có gáy, cả tòa núi đều trống không, hết sức hoang vắng, ít người qua lại. Nhưng chính là một tòa núi hoang như thế, lại ẩn giấu một tòa động phủ của cường giả. Ở đời trước, lúc Sở Hành Vân đã có một thân thực lực cao cường, hắn muốn điều tra tung tích của cha mẹ nên đã từng trở lại thành Tây Phong một lần. Cũng chính vào lúc đó, hắn vô ý phát hiện bí mật ẩn giấu ở Tàng Long Sơn. Lúc đó, Sở Hành Vân đã tiến nhập vào động phủ, hắn phát hiện cả tòa động phủ bị vây trong trạng thái phong bế, sợ rằng đã hơn trăm năm không người qua lại. Mà ở trong một gian mật thất, hắn phát hiện một đống tro cốt. Theo phán đoán của Sở Hành Vân, phần tro cốt này hơn phân nửa là thuộc về chủ nhân động phủ. Võ đạo một đường, không những đầy rẫy gian nguy trắc trở, mà còn gặp phải rất nhiều bình cảnh. Có nhiều cường giả muốn đột phá bình cảnh, đều lựa chọn bế tử quan. Một khi ngộ đạo, sẽ bước vào cảnh giới hoàn toàn mới. Có một số người bị bình cảnh vây khốn, đôi khi vĩnh viễn không thể tiến thêm bước nào nữa. Chủ nhân động phủ này hơn phân nửa thuộc về dạng người phía sau. Bởi vì không cách nào đột phá bình cảnh, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết ở trong mật thất. Do vị cường giả đó bế tử quan nên động phủ được bảo quản rất hoàn hảo, không chỉ lưu lại nhiều công pháp võ học, ngay cả linh thạch linh tài cũng không ít, có khi còn nhiều hơn thế. Nhưng những thứ này, Sở Hành Vân không thiếu, càng không thể lọt vào tầm mắt của hắn. Thứ hắn mong muốn là chuôi Trảm Không Kiếm kia. Trảm Không Kiếm là bội kiếm tùy thân của chủ nhân động phủ, đứng hàng pháp khí cấp thấp. Mũi kiếm sắc bén, có thể phóng ra chảm không kiếm khí khiến người khác trở tay không kịp. Loại kiếm khí phẩm cấp này, cả thành Tây Phong căn bản không có. Ngay cả 13 tòa thành xung quanh, cũng khó mà tìm đến một thanh. May ra chỉ có Hoàng Thành, hoặc thế lực khổng lồ như năm đại vũ phủ mới có thể có được. Nếu Sở Hành Vân có thể đem chảm không kiếm nắm tới tay, thực lực của hắn sẽ đề cao một mảng lớn. Ta mượn cớ khai thác linh tài, đã âm thầm đem Tàng Long Sơn triệt để phong tỏa, những người không có phận sự căn bản không cách nào đi vào. Kể từ đó, ta sẽ thuận tiện lẻn vào trong Cường Giả Động Phủ. Sở Hành Vân thầm nghĩ, trong lòng từ lâu đã có kế hoạch. Cái kế hoạch này, trước khi Sở Hành Vân cùng Bách Bảo Lâu hợp tác cũng đã nghĩ xong. Cho tới bây giờ, mỗi một bước đều ở trong kế hoạch của hắn, không hề bị bất luận kẻ nào phát giác. Cho dù là Tần Vũ Yên đều không hề phát hiện được bất kỳ dấu vết gì. Chủ nhân tòa động phủ tuy rằng đã chết, nhưng cả tòa động phủ cũng bị vây trong trạng thái phong bế, lấy thực lực bây giờ của ta, sẽ rất khó có thể đem tòa động phủ mở ra hoàn toàn. Trước đây Sở Hành Vân sở hữu thực lực rất mạnh, hắn muốn đánh mở một tòa Cường Giả Động Phủ tự nhiên sẽ rất nhẹ nhàng. Hiện tại hắn chỉ có tu vi thối thể cảnh tứ trọng thiên, nhất định không có cách đạt được trình độ đời trước. Vì lẽ đó, Sở Hành Vân mới cần tới Mặc Linh Đỉnh, hắn muốn đích thân luyện chế đan dược để thăng tu vi của mình. Dù sao, thân phận của hắn là luyện đan sư cấp 8, bất kể là thủ pháp luyện đan hay là số lượng toa thuốc nắm giữ, đều vượt hẳn Tần Vũ Yên. Cho dù hiện tại tu vi không cao nhưng tùy tiện luyện chế một quả đan dược, vẫn so với Tần Vũ Yên tốt hơn gấp mấy lần. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ bế quan tu luyện, nỗ lực để thăng tu vi của mình, cũng mượn khoảng thời gian này rèn luyện sự kiên trì của Tần Vũ Yên. Nếu Tần Vũ Yên muốn điều tra, Sở Hành Vân sẽ đơn giản để nàng điều tra. Qua một thời gian dài, nàng sẽ bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, cuối cùng sẽ không giải quyết được gì. Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân lại đem khối thanh thúy thạch to lớn ra. Ở dưới ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu rọi, khối thanh thúy thạch này phát ra một tầng ánh sáng màu xanh, có vài phần giống màu ngọc bích. Trừ điều đó ra, sẽ không có một điểm khác thường nào so với khối thạch khác. Sở Hành Vân tìm một thanh chùy sắt nặng, hai tay nắm chặt, sau đó giơ lên thật cao. Oanh! Một chùy này, hầu như dùng hết tất cả khí lực của Sở Hành Vân. Chùy sắt nặng nề đập vào trên thanh thúy thạch, trên bề mặt kiên cố của viên đá lập tức xuất hiện chẳng chịt vết nứt, một tia sáng màu tím nhạt như có như không từ bên trong phóng ra. Thấy thế, vẻ mặt Sở Hành Vân mừng như điên, lại lần thứ hai đem chùy sắt giơ lên, chẳng hề mệt mỏi đập xuống. Không biết hắn đã vung bao nhiêu chùy, khối thanh thúy thạch rốt cục ầm ầm vỡ vụn, từng mảng đá vụn nổ tung ra, thậm chí có một số chỗ bị đập thành bột phấn. Sở Hành Vân cũng không có để ý tới đống đá vụn này, hắn tỉ mỉ quét nhẹ trên mặt đất. Rốt cục ở giữa một đống đá vụn, hắn phát hiện một viên tử sắc ngọc thạch nhỏ bằng móng tay. Viên tử sắc ngọc thạch này có chút kỳ dị, cảm giác rất mềm, nhưng lại tản mát ra một mùi thơm như có như không. Quả nhiên là độc hồn hương. Sở Hành Vân trong mắt sáng lên, lập tức tìm một cái bình ngọc, thận trọng đem viên tử sắc ngọc thạch bỏ vào. Cái gọi là độc hồn hương, là một loại ngọc thạch cực kỳ hiếm. Loại ngọc thạch này không thể dùng để rèn luyện hoặc chế tạo, bởi vì nếu đốt cháy chúng sẽ lập tức hóa thành khí kèm theo độc tính cực kỳ kinh khủng. Người bình thường nếu sở hữu loại ngọc này hầu như không dùng được, thậm chí cũng không hề ảnh hưởng đến tính mệnh. Tuy nhiên Sở Hành Vân lại biết một loại biện pháp, có thể lợi dụng đặc tính của độc hồn hương, để chế tạo ra một món ám khí giết người không thấy máu. Kiếp trước, Sở Hành Vân cũng từng chiếm được độc hồn hương, hắn đối với loại độc có mùi thơm dịu này rất quen thuộc cho nên, hắn mới biết bên trong thanh thúy thạch có một viên độc hồn hương. Độc hồn hương là một loại đá đặc biệt có độc tính cực kỳ khủng bố, nếu để cho tên ngũ độc kia thấy, nhất định hắn sẽ cướp đi. Dù sao võ linh vạn độc huyết tích của hắn thích nhất là nuốt loại độc này. Lúc nhìn viên độc hồn hương trong bình ngọc, Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ đến một người bạn cũ ở kiếp trước. Bỗng nhiên sau đó, hắn lại nghĩ đến Tiêu Hình Thiên. Ánh mắt hắn nhất thời trở nên trầm xuống. Cho tới giờ, Sở Hành Vân cũng không nghĩ ra Tiêu Hình Thiên vì sao phải giết hắn. Hơn nữa còn xuất thủ quả quyết như thế không chút do dự. Dường như âm mưu này đã chuẩn bị từ lâu rồi. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Nếu ta đã sống lại, hiển nhiên kiếp này sẽ không mắc phải sai lầm trước kia. Sau này, nếu như ta gặp phải Tiêu Hình Thiên thì nhất định sẽ báo thù nhát thương kia. Sở Hành Vân hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng. Hắn lấy Mặc Linh Đỉnh ra rồi xếp bằng ngồi xuống, đem linh lực trong cơ thể phát ra ngoài. Sau đó rót một tia linh lực vào bên trong đỉnh, rồi nhanh chóng mở bình ngọc ra ném viên độc hồn hương vào. Bị linh lực bao bọc, độc hồn hương không có tản mát ra chút khí độc nào, ngược lại từ từ dao động có khuynh hướng hòa tan. Độc hồn hương gặp lửa sẽ cháy, chỉ có dùng linh lực bọc lại mới có thể khiến nó không tỏa khí độc ra. Tiếc là bây giờ linh lực của ta quá yếu, chỉ có thể tiến hành từng chút. Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại toàn tâm toàn ý bắt đầu hòa tan độc hồn hương.

nhưng không phải thời khắc quyết định thì tuyệt đối không thể để lộ, một khi xuất thủ nhất định phải giết người diệt khẩu. Sở Hành Vân nghĩ thầm trong lòng, thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này hắn rất rõ. Cũng giống như ám khí độc hồn châm kinh khủng như vậy, lực sát thương cực lớn nhưng đồng thời cũng cực kỳ quý giá. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sở Hành Vân rời khỏi phòng, hắn vừa tới bên ngoài liền nhìn thấy Thủy Lưu Hương. Lúc này, nàng mặc một lớp bạch sắc lụa mỏng, đứng tựa cửa, đầu ngước lên cao, có chút thần thờ nhìn bầu trời. Tràng cảnh này trông như một bức họa tuyệt thế, nó khiến Sở Hành Vân có chút không nỡ phá vỡ. Vân ca ca, huynh đã xuất quan. Hình như cảm giác được điều gì đó, Thủy Lưu Hương quay đầu lại, nàng nhìn về phía Sở Hành Vân, trên mặt lập tức hiện lên hai má lúm đồng tiền, bước nhanh về phía hắn. Xin lỗi đã khiến nàng phải lo lắng. Sở Hành Vân tiến về phía Thủy Lưu Hương, hắn nhìn nàng với ánh mắt nhu hòa, hai tay chạm nhẹ lên đôi gò má. Thủy Lưu Hương thấy ánh mắt nhu hòa của Sở Hành Vân, trên mặt bất chợt hiện lên một tia ửng đỏ. Nàng tuy mang tiếng là thê tử của Sở Hành Vân, nhưng cũng không có trải qua phu thê chi lễ, đối với cử động thân mật như thế này vẫn có chút xấu hổ. Vân ca ca, muội có thể hỏi huynh một vấn đề được không? Đột nhiên, trong con ngươi xinh đẹp của Thủy Lưu Hương hiện lên một tia sáng. Nàng cứ hỏi đi. Sở Hành Vân gật đầu. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi muội bắt đầu tu luyện, trong cơ thể không hiểu vì sao lại xuất hiện một cổ hàn khí. Dưới sự ảnh hưởng của cổ hàn khí đó, linh lực trong cơ thể muội tự động tiêu tán, chúng khiến muội căn bản không thể kết nối với thiên địa, ngưng tụ ra võ linh. Thủy Lưu Hương lông mày nhíu chặt, như là bị vây trong một thứ gì đó, có chút khó chịu nói, có phải tình huống này xuất hiện là do thiên phú của muội quá thấp, không có khả năng tu luyện như người bình thường phải không? Hiện tại nàng vẫn chưa ngưng tụ võ linh. Nghe được lời nói của Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân không khỏi có chút giật mình. Lúc đầu, khi hắn mới trở về sở trấn sau chuyến đi đến Bách Bảo Lâu, hắn có nghe Sở Hổ nói qua rằng Thủy Lưu Hương đã bế quan 3 ngày, nhưng vẫn không ngưng tụ ra võ linh. Hiện tại đã tròn 10 ngày, Thủy Lưu Hương lại vẫn không thể ngưng tụ ra võ linh, điều này có điểm kỳ quái. Dù sao theo nhận thức của Sở Hành Vân, võ linh là trụ cột tu luyện, người bình thường chỉ cần đến 2 ngày là có thể ngưng tụ thành công. Cho dù có chậm trễ, cũng sẽ không vượt quá 7 ngày. Sở Hành Vân vươn tay, đặt lên vai của Thủy Lưu Hương, một dòng linh lực nhẹ nhàng theo cánh tay truyền vào trong cơ thể nàng, chậm rãi lưu động, cuối cùng hoàn thành một cái đại chu thiên. Lục phủ ngũ tạng không có dấu hiệu bị tổn thương, kinh mạch cũng rất bình thường, duy nhất không ổn là thể chất có vẻ hư nhược. Sở Hành Vân thu tay về, nhìn Thủy Lưu Hương cười nói, muốn ngưng tụ võ linh cần phải câu thông thiên địa. Quá trình này, phải giữ thể xác cùng tinh thần hợp nhất, không thể có điểm sai sót. Sở dĩ nàng không thể thành công, có thể hơn phân nửa là vì thể chất của nàng vô cùng suy yếu. Phải biết rằng, trong 16 năm qua, cuộc sống của Thủy Lưu Hương không bằng một hạ nhân. Đừng hòng nghĩ đến tài nguyên tu luyện, ngay cả một ngày 3 bữa cơm, đều không thể đảm bảo, do đó thể chất tự nhiên sẽ rất là suy yếu. Vậy hàn khí đó từ đâu mà đến? Thủy Lưu Hương lại hỏi. Ta vừa rồi đã tỉ mỉ kiểm tra qua, trong cơ thể của nàng không có bất kỳ một điểm hàn khí nào. Theo suy nghĩ của ta, hàn khí này hơn phân nửa là đến từ chính võ linh của nàng. Tuy nàng chưa thể ngưng tụ ra võ linh, nhưng khí tức của nó lại có thể ảnh hưởng đến bản thân nàng. Đồng thời võ linh này có thể nuốt chửng thiên địa linh lực, chắc chắn phẩm cấp sẽ không thấp. Nghe những lời này của Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương rốt cuộc cảm thấy yên tâm hơn. Nàng còn tưởng rằng bản thân mình không có bất kỳ thiên phú tu luyện, sẽ phải liên lụy Sở Hành Vân cả đời. Trong khoảng thời gian này nàng không cần phải gấp gáp ngưng tụ võ linh. Trước tiên hãy dùng dưỡng linh đan. Cố gắng tầm bổ cơ thể, khiến cho chỗ suy yếu hoàn toàn được hồi phục, tự nhiên sẽ có thể ngưng tụ ra võ linh. Sở Hành Vân cười nhẹ một tiếng, dành cho Thủy Lưu Hương một ánh mắt khích lệ. Thiếu gia. Đúng lúc này, Sở Hành Vân nghe được tiếng kêu, lập tức thấy Sở Hổ xuất hiện ngoài cửa, đang vội vàng chạy tới, trên mặt mang theo một tia mừng rỡ như điên. Có chuyện gì vậy? Sở Hành Vân nhận ra bộ dáng không bình thường của Sở Hổ. Thiếu gia, cũng may là người kịp thời xuất quan. Nếu như trễ thêm vài ngày, phỏng chừng ta sẽ trực tiếp xông vào. Sở Hổ hai mắt tản mát ra ánh sao, lời hắn nói khiến Sở Hành Vân càng thêm nghi ngờ, không biết đây là ý gì. Có vẻ Sở Hổ đã nhận thấy sự nghi hoặc từ Sở Hành Vân, hắn hít sâu một hơi, sau đó liên tục nói. Nguyên lai, ở mấy ngày trước, trong một tòa mỏ, do Sở gia quản lý đột nhiên phát sinh động đất để lộ ra một sơn động. Khi tiến vào trong sơn động này, cơ thể có thêm cảm giác được khí tức khô nóng. Đi sâu hơn, thì phát hiện ra sự tồn tại của một mạch khoáng hỏa linh thạch. Hỏa linh thạch có hình dạng ngôi sao lục giác, ẩn chứa cực nóng nhiệt lượng, là một loại khoáng thạch hiếm thấy. Nếu như lấy chúng để rèn binh khí, có thể khiến cho binh khí trở nên cực nóng không gì sánh được, uy lực đề thăng rất nhiều. mà cái mạch khoáng hỏa linh thạch này đoán chừng kéo dài 100 mét, nếu đem mạch khoáng này toàn bộ khai thác, chẳng khác nào là có một tòa núi tiền, khiến cho tất cả mọi người trong gia tộc đều ao ước đến đỏ mắt. So với việc Sở Hổ hưng phấn, Sở Hành Vân vẫn thong dong bình tĩnh. Hắn là lão quái vật sống hơn 1000 năm tuổi, kiến thức rộng rãi, không thể bởi vì một cái mạch khoáng hỏa linh thạch nho nhỏ mà kinh hỉ thất thố. Nếu phát hiện ra mạch khoáng hỏa linh thạch, vậy phải gấp rút khai thác, sao phải chờ đến khi ta xuất quan? Sở Hành Vân biết rõ, một cái mạch khoáng hỏa linh thạch đối với Sở gia trọng yếu bực nào. Dựa theo tính cách của Sở Hổ, đúng ra trước tiên phải khai thác mới đúng, lý do gì lại chờ Sở Hành Vân xuất quan? Thiếu gia người có chỗ không biết, sơn động kia ngoại trừ có mạch khoáng hỏa linh thạch, còn tồn tại một lớp sương mù dày đặc, cổ sương mù này ngưng mà không tán, chỉ cần hút vào vài hớp, sẽ khiến đầu óc choáng váng, linh lực trong cơ thể cũng sẽ trở nên cuồng bạo, căn bản không cách nào ở lâu. Sở Hổ thở dài, hắn cũng biết mạch khoáng hỏa linh thạch chân quý như thế nào, nếu khai thác chậm trễ rất có thể sẽ dẫn tới sự chú ý của những gia tộc khác. Nhưng cổ sương mù dày đặc này khiến hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ Sở Hành Vân xuất quan rồi hỏi ý kiến hắn. Sở Hành Vân nghe được lời của Sở Hổ cũng hơi sừng sốt một chút. Theo hắn biết, địa phương tồn tại mạch khoáng hỏa linh thạch hơn phân nửa là cực kỳ nóng, nơi ác liệt như thế này sẽ không có linh thú lui tới, lại càng không thể tồn tại sương mù dày đặc. Hơn nữa, cổ sương mù dày đặc này lại cổ quái như vậy, lại có thể khiến cho linh lực trở nên cuồng bạo. Chẳng lẽ nói, bỗng trong đầu Sở Hành Vân lóe lên một tia sáng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn về phía Sở Hổ, vội vàng hỏi, sơn động kia ngoại trừ có sương mù dày đặc, có phải còn có một cổ nhàn nhạt vị ngọt? Làm sao thiếu gia biết? Sở Hổ trợn tròn cả hai mắt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng được, trả lời, không sai, bên trong sơn động đích xác tồn tại một vị ngọt nhàn nhạt, càng tiến vào sâu, vị ngọt lại càng đậm. Ta đã biết chuyện gì đang xảy ra. Sở Hành Vân khóe miệng hơi nhếch, cười nhạt nói, đi thôi, mang ta đi nơi đó một chuyến. Tuân lệnh. Thấy trên mặt của Sở Hành Vân biểu hiện sự tự tin, Sở Hổ trong lòng có chút hưng phấn. Không biết vì sao, từ sau đại hội gia tộc, Sở Hổ có một cảm giác đặc biệt, tự hồ chỉ cần có Sở Hành Vân, hết thảy mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Mạch khoáng cách Sở Trấn rất gần, chỉ hơn 10 dặm đường. Khi Sở Hành Vân tới sơn động đã có hơn 10 tên hộ vệ Sở gia chờ đợi sẵn, cả đám đều khom người hành lễ với Sở Hành Vân. Từ khi Sở Hành Vân trở thành gia chủ Sở gia tộc không còn chiều hướng suy tàn, đã bắt đầu hăng hái phát triển. Không nhắc tới vụ khai thác linh tài, chỉ cần việc hợp tác với Bách Bảo Lâu đã khiến không ít gia tộc phải chủ động lấy lòng, giao dịch qua lại càng khiến Sở gia kiếm thêm không ít của cải. Sở Hành Vân cũng không nuốt riêng số tài sản kiếm được này, tất cả đều được bỏ vào tộc kho để tiện mua tài nguyên tu luyện, cũng như sửa chữa Sở Trấn. Điều này khiến cả gia tộc khiếp sợ, đồng thời triệt để chấp nhận Sở Hành Vân. Hơn 10 tên hộ vệ trước mắt này đều là do Sở Hổ tự mình chọn lựa, năng lực không kém, có thể hoàn toàn tín nhiệm, coi như trụ cột vững vàng của Sở gia. Các ngươi canh chừng ở đây, không được cho kẻ nào bước vào sơn động nữa bước. Sở Hành Vân nói một câu, lập tức mang theo Sở Hổ đi vào bên trong động. Vừa vào trong động, Sở Hành Vân cảm giác được một làn sóng nóng hổi ập vào mặt, trên vách đá cứng rắn có khảm những tinh thạch màu đỏ kích thước đa dạng, đây chính là hỏa linh thạch. Họ tiếp tục tiến về phía trước, càng vào sâu mật độ hỏa linh thạch lại càng nhiều, nhưng nhìn vào chỗ sâu trong sơn động có thể thấy thấp thoáng một đám sương mù dày đặc, ngưng mà không tán, khiến cả tòa sơn động trông có vẻ quỷ dị. Quả nhiên là viêm tâm quả. Sở Hành Vân vui vẻ trong lòng, lấy ra 2 viên đan dược trong nhẫn chữ vật, tự mình ăn vào 1 viên, viên còn lại đưa cho Sở Hổ. Đây là đan dược gì? Sở Hổ nhận đan dược, nhìn Sở Hành Vân hỏi. Thanh tâm đan. Sở Hành Vân thuận miệng đáp, nhưng lại khiến ánh mắt Sở Hổ dại ra, hai tay đang cầm thanh tâm đan có chút không tự chủ được mà run rẩy. Nếu nhắc tới thanh tâm đan, cả thành Tây Phong không ai mà không biết không hiểu. Viên đan dược này mặc dù chỉ là đan dược nhị phẩm, nhưng sau khi ăn vào có thể thanh trừ ma chướng, ổn định tinh thần, đối với bế quan tu luyện hoặc đột phá tu vi cảnh giới, đều có tác dụng không gì sánh kịp. Bách Bảo Lâu mới bán ra thanh tâm đan, ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ đã bị tranh mua không còn, giá cả cũng bắt đầu từ 8.200 lượng rất nhanh tăng đến 16.200 lượng, gần như gấp đôi. Tuy nhiên thanh tâm đan vẫn cung không đủ cầu, có vô số người tán ra bại sản cũng phải mua được 1 viên. Nhìn thanh tâm đan trong tay, Sở Hổ có chút không đành lòng, nuốt thứ này chẳng khác nào là đem 16.200 lượng nuốt vào trong bụng, quá xa xỉ. Coi như là gia tộc phú hào một phương cũng không dám tùy ý như vậy. Thật ra Sở Hổ cũng không biết, đan phương của thanh tâm đan chính là thứ Sở Hành Vân tặng cho Tần Sơn. Tần Sơn đem đan phương đưa cho Tần Vũ Yên, sau đó Bách Bảo Lâu mới bắt đầu nghiên cứu luyện chế. Thanh tâm đan trên thị trường hiện nay dược hiệu kém đến đáng thương, chỉ được có 3 thành, cao nhất cũng không quá 5 thành. Nhưng viên thanh tâm đan trong tay Sở Hổ là do Sở Hành Vân tự mình luyện chế, dược hiệu đạt tới trình độ hoàn mỹ, mặc dù không muốn khoa trương, nhưng giá trị một viên đan dược này bằng ít nhất 3 viên ở ngoại giới. Lo lắng cái gì? Sở Hành Vân quay đầu nhìn về phía Sở Hổ, nói, cổ xương mù dày đặc này sẽ làm linh lực trở nên bạo động, sử dụng thanh tâm đan có thể ổn định linh lực. Mau ăn vào để tránh gặp chuyện không may. Nghe được Sở Hành Vân hối, Sở Hổ gật đầu, hít sâu một hơi, có chút đau lòng ăn thanh tâm đan vào. Ăn vào thanh tâm đan, Sở Hổ cảm giác tâm thần mình bình tĩnh hơn rất nhiều, linh lực cũng không còn bạo động, ngay cả ảnh hưởng của cổ khí nóng cũng giảm đi rất nhiều. Hai người tiếp tục đi tới, càng xâm nhập vào sâu, sơn động lại càng quanh co. Trên vách đá được khảm vô số hỏa linh thạch, phẩm chất cũng rất cao. Điều này làm cho Sở Hổ mừng đến cười toe toét, trong mắt tràn ra tinh quang. Về phía Sở Hành Vân, trên mặt chỉ hiện lên ý cười nhạt, bất quá thứ khiến hắn để ý hình như không phải hỏa linh thạch. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới đoạn cuối sơn mạch. Ở đây là một vùng tương đối bằng phẳng, ba mặt đều là vách núi, bên trên hầu như đều là hỏa linh thạch. Lóe ra hồng mang, như liệt hỏa đang thiêu đốt vậy, nhìn qua rất đồ sộ. Sở Hành Vân không để ý những hỏa linh thạch này, ánh mắt của hắn rơi vào mảnh đất bằng phẳng ở trung tâm. Ở nơi đó sinh trưởng một gốc cây cổ thụ tạo hình kỳ lạ, trên cây có hơn 10 quả nửa xanh nửa đỏ. Sơn động sâu như vậy lại có cây cối, thực sự là hiếm thấy. Sở Hổ cũng nhìn về phía cây cổ thụ, hắn vừa bước tới một bước liền cảm giác linh lực trong cơ thể trở nên cuồng bạo, tựa hồ muốn phá thể thoát ra ngoài. Sở Hành Vân tay chân nhanh nhạy, một tay kéo Sở Hổ lại. Vào thời khắc này toàn thân Sở Hổ thấm ướt mồ hôi, hắn thở hổn hển, tinh thần bất ổn. Thiếu gia, tại sao có thể như vậy? Sở Hổ chỉ cổ thụ trước mặt, hai mắt trợn trừng. Cây cổ thụ này tên là Viêm Tâm Thụ, rất là hiếm thấy, chỉ sinh trưởng ở những nơi nóng bức. Lúc Viêm Tâm Thụ nở hoa kết trái sẽ phát tán ra một lớp xương, hút lớp xương này vào trong cơ thể sẽ khiến linh lực trở nên cuồng bạo, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể bạo thể mà chết. Lời Sở Hành Vân khiến Sở Hổ dùng mình một cái. Không cần giải thích hắn cũng biết, cổ xương mù này chính là thứ xương mù cổ quái đã bao phủ dày đặc cả tòa sơn động. Vừa rồi hắn có thể nhận định, như vậy là vì bản thân đã hít quá nhiều xương mù khiến linh lực bắt đầu bạo động. Nếu như không phải Sở Hành Vân kéo hắn đúng lúc, sợ rằng hậu quả khiến hắn không chịu nổi. Có loại yêu thụ kinh khủng như vậy, xem ra chúng ta phải quên đi cái mạch khoáng hỏa linh thạch này. Sở Hổ có chút bất đắc dĩ thở dài. Lớp xương của Viêm Tâm Thụ này chủ yếu đến từ viêm tâm quả. Một khi viêm tâm quả chín thì tầng xương này cũng sẽ biến mất, hơn nữa loại linh quả này thuộc hàng linh tài tam cấp, chỉ cần võ giả thối thể cảnh sử dụng có thể trực tiếp đột phá, tiến vào đẳng cấp tiếp theo mà không có bất kỳ tác dụng phụ. Ánh mắt Sở Hành Vân nhìn về phía viêm tâm quả, đột nhiên hiện lên một tia thâm ý, linh tài tam cấp, lại còn có thể trực tiếp đột phá. Sở Hổ hít mạnh một hơi khí lạnh. Hắn đã thức tỉnh võ linh nên biết rõ con đường tu hành gian nan thế nào, dù là ở cảnh giới thối thể cảnh. Mỗi lần muốn thăng cấp một trọng thiên đều cần khổ tu thời gian dài, không có thời gian thư giãn. Vừa rồi Sở Hành Vân lại nói những thứ trái cây kỳ quái này lại có thể cho võ giả thối thể cảnh trực tiếp đột phá cảnh giới, điều này đã lật đổ kiến thức của Sở Hổ. Sau khi ăn vào một quả viêm tâm quả có thể trực tiếp đột phá một trọng thiên. Những viêm tâm thụ trước mắt này có hơn 10 viên viêm tâm quả. Nếu toàn bộ ăn vào không phải liền có thể trong thời gian ngắn bước vào tụ linh cảnh. Có lẽ là đoán được suy nghĩ trong lòng của Sở Hổ. Sở Hành Vân đảo ánh mắt thâm thúy, giải thích, viêm tâm quả tuy rằng thần kỳ, nhưng lại có hạn chế. Sau khi nuốt quả đầu tiên, những quả phía sau hiệu quả sẽ rất nhỏ bé. Ngoài ra những viêm tâm quả này còn chưa thành thục, cần phải đợi chừng 10 năm mới có thể hái xuống dùng. Lúc này viêm tâm quả không có tác dụng gì, không khác gì trái cây bình thường. Sở Hành Vân nhún vai, lời của hắn khiến nụ cười trên mặt Sở Hổ trở nên cứng ngắc không gì sánh được, tâm tình kích động khi trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 10 năm nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng không dài, nhưng thời gian đó cũng đủ. Để làm một gia tộc đang phồn thịnh có thể tụt dốc không phanh trong khoảng thời gian này, Sở gia còn phải phong tỏa tin tức của viêm tâm quả, không để lộ thông tin ra ngoài. Một khi bị những gia tộc khác biết được e rằng ngay cả phủ thành chủ cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt, không tới lượt Sở gia sở hữu. Đến lúc đó, Sở gia không chỉ không có được viêm tâm quả, mà ngay cả động hỏa linh thạch cũng sẽ bị chia cắt hoàn toàn. Sở Hành Vân không để ý biểu hiện của Sở Hổ, hắn vòng quanh viêm tâm thụ một vòng, đi mấy bước liền dừng lại quan sát tỉ mỉ giống như đang suy tư điều gì. Một lát sau, Sở Hành Vân quay lại vị trí ban đầu, từ từ xuất ra một cái bọc. Mở bọc ra, bên trong là mấy chục bụi cây cỏ nhỏ màu xanh lá cây, hình dáng thanh mảnh không có cành, toát ra chút mùi tanh. Mộc Lan Thảo. Sở Hổ liếc mắt những cây cỏ nhỏ màu xanh lá cây này có chút nghi ngờ. Cái cây mộc lan thảo này là loại nhất linh thảo thường thất, là loại dược liệu rẻ nhất, chỉ có thể dùng trị vết thương ngoài da, căn bản không còn công dụng nào nữa, nên ít người quan tâm đến. Chỉ thấy Sở Hành Vân đem những cây mộc lan thảo này, dựa theo mỗi nhịp bước chân đi quanh Viêm Tâm Thụ một vòng, cứ ba bước liền cẩn thận từng ly từng tí đặt xuống một gốc mộc lan thảo. Sau khi bày xong toàn bộ mộc lan thảo thì có hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Sương mù đang lan tỏa trong sơn động bắt đầu thu hẹp từ từ trở lại, toàn bộ đều tập trung xung quanh Viêm Tâm Thụ. Cuồn cuộn bao phủ giống như đang bồi dưỡng cho Viêm Tâm quả. Sở Hổ ngây người kinh ngạc nhìn, sau đó rời ánh mắt nhìn về phía Sở Hành Vân một lúc mới phun ra được một câu, thiếu gia, người học được những tà thuật này khi nào vậy? Bởi Sở Hổ vừa mới nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị, không giống bình thường nên nghĩ rằng là tà thuật trong tin đồn, quỷ thần khó lường. Sở Hành Vân tức giận nói, Viêm Tâm quả sinh trở ở nơi nóng bức, mang thuộc tính hỏa, mà mộc lan thảo lại sinh trưởng ở chỗ âm lương, mang thuộc tính mộc, âm dương hòa quyện, mộc hỏa cộng sinh hoàn toàn phù hợp với phương pháp âm dương ngũ hành. Phương pháp âm dương ngũ hành, Sở Hổ nghe có vẻ lùng bùng lỗ tai, hoàn toàn không thể hiểu được. Bất đắc dĩ Sở Hành Vân trợn mắt nói, những thứ này, chờ ngươi đạt đến cảnh giới tu vi cao hơn thì tự nhiên sẽ hiểu, bây giờ ta nói đơn giản là làm như vậy có thể tăng tốc cho Viêm Tâm quả, có trái. Sở Hổ sáng mắt lên hỏi, vậy thì cụ thể bao lâu sẽ ra trái? Một tháng, khoảng một tháng sau thì Viêm Tâm quả sẽ kết trái, không những thế trong giai đoạn này lớp sương mù lan tỏa trong động này, cũng sẽ không tản mắt ra nữa, chúng ta có thể khai thác hỏa linh thạch ở đây bất cứ lúc nào. Sở Hành Vân vỗ tay, hơi có phần tự hào. Hắn ta đã từng là võ hoàng cường giả oai phong một phương, đồng thời cũng là bát cấp luyện đan sư trí cao vô thượng. Âm dương ngũ hành, linh thảo dược tính, những học thuyết uyên thâm này đối với hắn mà nói căn bản phải hiểu rõ. Chỉ tiếc là ở thành Tây Phong, này linh thảo mang thuộc tính mộc chỉ có một loại mộc lan thảo, nếu không như vậy, thì hắn còn có thể khiến cho thời gian ra trái của Viêm Tâm quả còn ngắn. Hơn nữa, sau khi bày trí thỏa đáng, hai người liền đi ra ngoài động. Lúc này có một trận náo động, từ bên ngoài chuyển tới khiến hai người ngạc nhiên nhìn nhau vội vàng bước ra nhanh hơn. Mới vừa ra tới cửa sơn động, Sở Hành Vân đã ngửi thấy một mùi hôi thối cổ quái. Toàn bộ gia nhân Sở gia phía trước đều nằm dưới đất, gương mặt tím đen quỷ dị, có vẻ cực kỳ thống khổ, đang lăn lộn không ngừng. Nguyên do còn có hai con cá lọt lưới. Lúc này, một tiếng nói âm u chói tai cuồn cuộn truyền tới. Nhìn tới phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen giống như u linh vậy, chậm rãi đi tới phía trước. Đạo thân ảnh này bước từng bước nhìn rất chậm chạp, nhưng khoảng cách mỗi bước dài hơn 10 thước. Chỉ trong chốc lát đã tiến đến trước mặt Sở Hành Vân. Người này là một lão già khoác hắc bào, dáng gầy nhom. Trên khuôn mặt lão phủ đầy nếp nhăn, ngoài ra còn có từng đạo ban văn màu tím đen. Nhìn thoáng một cái có cảm giác như là ác quỷ tới đòi mạng vậy, lộ ra vài phần khiếp người. Mặt đặc biệt dài, chẳng lẽ hắn là Diêm Độc? Sở Hổ nhìn thấy tên hắc bào lão già này không khỏi la một tiếng thất thanh. Sở Hành Vân khẽ nhíu mày, đối với tên Diêm Độc này, hắn cũng không xa lạ gì. Có tin đồn nói Diêm Độc là tán tu du đãng ở thành Tây Phong, không ai biết hắn từ đâu đến, càng không biết thân phận của hắn. Chỉ biết là người này tính cách cổ quái, khi thì điên cuồng, khi thì bạo lệ. Thường thì sẽ không có lý do gì để đại khai sát giới. Bởi vì người này giỏi sử dụng độc, tu vi đạt tới tụ linh cửu trọng thiên cảnh giới. Một khi xuất thủ, thường sẽ có khói độc bồng bềnh, dẫn tới vô số thương vong khủng hoảng. Không phải khoa trương, nhưng chỉ cần nói tới hai chữ Diêm Độc thành Tây Phong không ít người ớn lạnh, chẳng có ai dám đụng đến hắn. Coi như người còn có mắt, có thể nhận ra lão phu. Diêm Độc thanh âm khàn khàn lạnh lùng nói, nhìn hai người con nhỏ, có thể không giết, lập tức cút cho ta. Dứt lời Diêm Độc sải bước về phía trước không thèm nhìn Sở Hành Vân, cùng Sở Hổ một cái, giống như không thấy. Diêm Độc cùng Sở Hành Vân đi lướt qua nhau, mặt Sở Hành Vân trầm xuống, cánh mũi động động, giống như nhận ra được điều gì đó. Sắc mặt âm lãnh biến mất thay vào đó mỉm cười tự tin nạt nói, đứng lại. Diêm Độc đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn. Chính bởi cái nhìn này khiến cho Sở Hổ thần sắc sợ hãi, cảm giác có một luồng khí vô hình khổng lồ đè xuống, khiến hắn hô hấp khó khăn, thậm chí còn không dám thở. Đây chính là lực lực của tụ linh cửu trọng thiên. Sở Hổ đã không còn dám nhúc nhích. Thực lực của Diêm Độc quá mạnh, dường như đã đứng đầu thành Tây Phong. Có thể đối đầu đánh với hắn một trận chắc chỉ có thành chủ thành Tây Phong. Sở Hành Vân cũng chịu cùng một cổ áp lực này nhưng thần sắc hắn vẫn không đổi. Hướng về phía Diêm Độc nói, mỏ quặng này là một phần của Sở gia, đương nhiên khoáng vật cùng mọi thứ bên trong hết thảy đều thuộc về Sở gia, ngươi có tư cách gì bảo ta cút? Nghe được lời Sở Hành Vân nói, Sở Hổ cùng những gia nhân Sở gia đều hít mắt lại sợ hãi. Không ngờ trước mặt lão già có hung danh hiển hách Diêm Độc này, Sở Hành Vân lại dám la dầy hắn trước mặt mọi người. Nơi này thuộc về Sở gia ngươi, quả thật không sai, nhưng những thứ này có liên quan gì tới ta? Diêm Độc bật cười thành tiếng, ta chỉ biết rằng trong hầm mỏ này có Viêm Tâm quả, mà ta lại đang cần nó, bởi vậy ai dám ngăn cản ta, ta sẽ giết kẻ ấy, chỉ đơn giản như vậy. Trong lời nói của Diêm Độc tỏa ra sát ý dày đặc, độc trên mặt hiện ra giống như từng cái gân trùng độc đang nhúc nhích, khiến không gian xung quanh nín lặng. Sở Hổ mặt xám như cho tàn, không ngờ Diêm Độc đã sớm biết bên trong sơn động có viêm tâm quả. Xem ra lần này giò trúc múc nước, công dã tràng rồi. Đối mặt với nhân vật hung tàn như vậy, cả Sở gia cũng không đủ sức đánh trả. Đang lúc Sở Hồ nghĩ như vậy thì Sở Hành Vân lại lên tiếng đáp lại lần nữa, hay lắm, ra là như vậy. Vừa dứt câu, Sở Hành Vân đột nhiên động thủ, chân đạp về phía sau xông về phía Diêm Độc giống như một trận cuồng phong. Linh kiếm lóe sáng hóa thành trận cuồng phong, tạo ra âm thanh xé gió cuốn lên hướng chỗ hiểm, trên ngực Diêm Độc, đâm thẳng tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.